Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 848, đùa lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bọn họ đợi một buổi tối. Ngày thứ hai lại vòng tới quỷ huyết tí hộ sở bên kia. Bất quá lần này bọn họ vòng tới một mặt khác. Chờ tìm cơ hội lại đi câu dẫn vài con siêu cấp thần sinh vật đi ra. Bởi Vương Vũ Hàng trên người cũng chỉ có một nhánh thiên sứ gen dịch. Làm xong đây một vé sau đó, liền không thể lại dùng phương pháp này. Vì lẽ đó Hàn Sâm rất cẩn thận, hy vọng có thể mê hoặc đi ra một hai con so ra lợi hại siêu cấp thần sinh vật giết chết. Vì lẽ đó vẫn không để Vương Vũ Hàng ra tay. Rất xa quan sát hơn nửa ngày. Tiểu thúc, có biện pháp nào hay không đưa cái kia dẫn lại đây? Hàn Sâm đứng núi đá mặt sau. Chỉ quỷ huyết tí hộ sở trên tường thành ngồi xổm một cái siêu cấp thần sinh vật nói rằng. Hàn Sâm dùng quỷ mắt mặt nạ nhìn thời gian thật dài. Liền cái kia siêu cấp thần sinh vật trên người hơi thở sự sống mạnh nhất. So ra có thể là siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Bởi khoảng cách quá xa, hắn lại không dám áp quá gần. Vì lẽ đó không có cách nào dùng động huyền khí chàng trực tiếp nhận biết chúng nó khí tức trong người lưu truyền. Tại sao muốn cái kia một cái? Bên ngoài cái kia nham thạch cự nhân không được sao? Vương Vũ Hàng ánh mắt đến cái kia siêu cấp thần sinh vật trên người. Có chút không hiểu hỏi. Cái kia siêu cấp thần sinh vật là một cái toàn thân trắng bạc viên hầu. Cao hơn 3 mét, một thân lông bạc. Trên người bắp thịt như là kim loại bình thường nhô lên cao vút. Xem ra tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Thế nhưng ở trên người nó lại không nhìn ra chút nào ngốc thái độ. Mọi cử động vừa nhanh vừa độc. Một đôi ngân mắt lấp lóe không yên. Lỗ tai xem ra so ra kỳ quái. Như là ốc sên hình dạng. Ta xem nó thật giống tương đối dễ dàng ra thú hồn. Hàn Sâm cười nói. Cái này cũng có thể nhìn ra. Vương Vũ Hàng trợn to hai mắt. Nhưng là nhìn chung quanh. Cũng không nhìn ra cái kia màu bạc viên hầu nơi nào như là có thể ra thú hồn dáng vẻ. Hồ nghi hỏi. Có biện pháp nào hay không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Hẳn là không có vấn đề gì. Vương Vũ Hàng quan sát bốn phía một cái tình huống. Khẽ gật đầu nói rằng. Vậy thì giao cho ngươi. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân đồng thời hướng về bên cạnh tiềm đi qua. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng lần này không dám đến gần rồi bắn tên. Chỉ là theo tảng đá mặt sau đi ra. Rất xa quay về quỷ huyết tí hộ sở bên kia hô một tiếng. Này, tử hầu tử, xem bên này. Đây một tiếng nhất thời hấp dẫn không ít sự chú ý. Cái kia màu bạc viên hầu cũng nhìn về phía bên này. Sau đó Vương Vũ Hàng mạnh mẽ quay về nó tung ngón giữa. Thời gian hình ảnh ngắt quãng một giây. Một giây sau đó. Chỉ nghe mấy hét lên điên cuồng vang vọng vân tiêu. Màu bạc viên hầu ngửa mặt lên trời rít gào. Mà ngoại trừ nó ở ngoài. Còn có nham thạch cự nhân cùng đầu kia cự long. Còn có vài con siêu cấp thần sinh vật đều gầm thét lên vọt tới. Mẹ của ta nha, trời có chút lớn, Vương Vũ Hàng kinh hãi đến biến sắc xoay người liền chạy. Lần này hắn cũng không còn dám tỉnh tiền, trực tiếp liền đem cái kia chi thiên sứ gen dịch tiêm vào tiến vào thân thể bên trong. Hàn Sâm nhìn gần 10 con siêu cấp thần sinh vật hướng về Vương Vũ Hàng đuổi theo. Con mắt đều trừng lớn. Nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật. Đừng nói giết. Có thể hay không thoát thân đều là một vấn đề. Hàn Sâm vội vã tiềm hành đi theo. Nhưng là tốt 10 con siêu cấp thần sinh vật đều đối với Vương Vũ Hàng đuổi tận cùng không buông. Đều cùng nhau. Hàn Sâm coi như muốn cứu Vương Vũ Hàng đều không có cơ hội. Vương Vũ Hàng cũng biết lần này chơi có chút lớn. Ở thiên sứ gen dịch ảnh hưởng liều mạng chạy. Chỉ là muốn thoát khỏi những đó chút siêu cấp thần sinh vật nhưng không có khả năng lắm. Chân chính đến nguy hiểm thời điểm. Vương Vũ Hàng trái lại không kêu. Hắn biết gọi cũng vô dụng. Hàn Sâm nhất định đang liều mạng nghĩ biện pháp. Hắn kêu loạn chỉ có thể làm cho Hàn Sâm phân tâm. Hàn Sâm theo một trận sau đó, liền biết lại tiếp tục cùng xuống cũng vô dụng. Sẽ không lại có cơ hội. Hắn liều lên toàn lực cũng không thể cùng những này siêu cấp thần sinh vật chống lại. Hiện tại chỉ có thể cân nhắc làm sao cứu Vương Vũ Hàng. Bất quá Hàn Sâm nhìn những kia liều mạng đuổi theo Vương Vũ Hàng siêu cấp thần sinh vật. Nhưng trong lòng là mạnh mẽ động một cái. Đi ra nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật. Hiện tại cái kia quỷ huyết tí hộ sở bên trong. Có thể tính là nhỏ nhất trống vắng thời điểm. Ta nếu không muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không cho tới linh hồn chi thạch đâu, nếu như có thể cho tới quỷ huyết đế linh hồn chi thạch. Như vậy tất cả vấn đề cũng là đều giải quyết. Coi như quỷ huyết đế tự bảo. Những này siêu cấp thần sinh vật cũng sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Là có thể một thu thập một chút chúng nó. Hàn Sâm cái ý niệm này đồng thời. Liền cũng không tiếp tục pháp kiềm chế. Cắn răng một cái. Hàn Sâm đưa sát na nữ đế kêu gọi ra. Người đi theo tiểu thúc. Cứ việc để hắn đưa những siêu cấp thần sinh vật đó dụ dỗ xa một chút. Nếu như gặp nguy hiểm liền xuất thủ cứu hắn. Có thể thoại. Kéo một kéo những siêu cấp thần sinh vật đó. Người muốn đi quỷ huyết tí hộ sở. Sát na nữ đế nhất thời rõ ràng Hàn Sâm tâm tư. Cơ hội tốt như vậy làm sao cũng phải liều một phen. Hàn Sâm ánh mắt kiên định. Người cẩn thận, quỷ huyết tí hộ sở bên trong chỉ ít còn có 5 con siêu cấp thần sinh vật. Sát na nữ đế yên lặng tính toán một chốc. Sau đó nói với Hàn Sâm. 5 con, vẫn có cơ hội. Ta chỉ muốn xông vào dị linh thần điện bắt được linh hồn chi thạch hành trình. Không cần thật sự giết chúng nó. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Chuyện của tui.vn sát na nữ đế không nói gì nữa. Lắc mình hướng về Vương Vũ Hàng bên kia đuổi tới. Ngoại trừ sát na nữ đế thuấn di chi thuật có thể cứu Vương Vũ Hàng. Coi như là tiểu thiên sử đi. Cũng không thể giải trừ Vương Vũ Hàng nguy cơ. Vì lẽ đó Hàn Sâm tuy rằng cũng cần sát na nữ đế. Bất quá vẫn là chỉ có thể làm cho nàng đi. Hơn nữa đợi những siêu cấp thần sinh vật đó về cứu tí hộ sở. Sát na nữ đế cũng có thể lợi dụng tốc độ cho chúng nó chế tạo một chút phiền toái. Để chúng nó không như vậy nhanh chạy về. Hàn Sâm cũng xoay người trực tiếp hướng về quỷ huyết tí hộ sở mà đi. Thế nhưng cũng không lập tức nhảy vào tí hộ sở. Hắn vẫn lấy ý niệm cùng sát na nữ đế liên hệ. Chờ Vương Vũ Hàng đưa những siêu cấp thần sinh vật đó dụ dỗ càng xa một chút. Nguyên bản những siêu cấp thần sinh vật đó hẳn là không thể sẽ rời đi tí hộ sở quá xa. Thế nhưng Vương Vũ Hàng trên người rất chất thực sự quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên vẫn hấp dẫn chúng nó đuổi chạy tới. Một chạy chính là tiếp cận 2 giờ. Vương Vũ Hàng trên người đã đầy người là tổn thương. Thiên sứ gen dịch hiệu quả đã sắp muốn hoàn toàn biến mất. Một mình hắn có thể mang theo gần 10 con siêu cấp thần sinh vật chạy trốn tới hiện tại vẫn không có bị giết chết. Bản thân cũng đã xem như là kỳ tích. Song song, thật sự bị Hàn Sâm tiểu tử kia cho hại chết. Vương Vũ Hàng đều sắp tuyệt vọng. Mắt thấy đông đảo sinh vật khủng bố vọt lên. Đều đã tiến hành muốn nhắm mắt chờ chết. Nhưng là Vương Vũ Hàng nhưng chỉ cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh ôm lên. Bị mang theo nhanh chóng di động. Mạnh mẽ né tránh những siêu cấp thần sinh vật đó công kích. Cấp tốc kéo dài cùng chúng nó khoảng cách. Vương Vũ Hàng nhất thời vừa mừng vừa sợ. Ngửa đầu vừa nhìn. Đã thấy là lãnh diễm cực kỳ sát na nữ đế nhấc theo cổ áo của hắn ở di chuyển nhanh chóng. Kế tục dẫn chúng nó lại đây. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói. Vương Vũ Hàng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bị sát na nữ đế nhấc theo. Quay về mặt sau truy đuổi siêu cấp thần sinh vật la to. Chấm, các ngươi những này con rùa. Có bản lĩnh đến XXX ta a, lão tử liền ở ngay đây chờ các ngươi. Ai không đến ai là nhi tử. Quỷ huyết tí hộ sở phía trước. Hàn Sâm rốt cục lại gần tiềm đi qua. Đến gần rồi tí hộ sở sau đó. Như mũi tên nhọn bình thường xung kích mà đi. Trực tiếp vươn mình tiến vào tí hộ sở bên trong. Cách chương.